Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3118, chương 3097. Thực lực kéo cừu hận, tầng này, hết thảy ở 5 người. Không biết cái cuối cùng có cái gì năng lực cùng 4 người quen thuộc một phen. Mạc Thanh Vân đối vị cuối cùng, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân mơ hồ cảm giác, ở tại nơi này một tầng người, tựa hồ không phải là bởi vì chiến lực bị mời làm cung phụng. Bởi vì trước mắt mấy người tu vi, đều chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, chuẩn thần vương trình độ, không có người nào đạt tới thần vương cảnh. Giống, tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ lúc, một đạo điếc tai tiếng gầm gừ, theo một chỗ biệt viện bên trong truyền ra. Chợt, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một cái cự đại bóng đen. Theo chỗ kia biệt viện bên trong bay ra, mau ra tay, lão phóng túng quỷ thần lại bạo động. Gia hỏa này mỗi lần đều như vậy. Thần vương cảnh quỷ thần. Gia hỏa này điên rồi sao, muốn hay không mời lên mặt gia hỏa hỗ trợ, mời bọn họ hỗ trợ ngươi xuất. Ra nổi giá tiền sao, lần trước ba đầu chuẩn quỷ thần mất khống chế. Lão phóng túng mời đốt hạng hồ xuất thủ. Tên kia chẳng những đánh chết quỷ thần, còn thu lão phóng túng 300 vạn thiên chi tinh thạch. Đừng nói nhảm, nhanh lên cùng một chỗ động thủ. Trước ngăn chặn cái này thần vương cảnh quỷ thần. Bốn người trò chuyện vài câu, bọn hắn tự phóng tới cái bóng đen kia, đem hắn vây quanh tại ở giữa. Lên, Trương Dịch tay phải bấm niệm pháp quyết, đối tay trái bát quái bàn một điểm, đem bát quái trận tế ra ngoài. Rất nhanh, bát quái bàn tựu quang mang đại hiện, đem bóng đen bao phủ đi vào. Phanh phanh phanh, thấy mình bị bát quái trận vây khốn, bóng đen tựu bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng va chạm bốn quang mang. Tại bóng đen bị khốn trụ lúc, nó trốn tới trong sân, bay ra một người mặc hắc bào trung niên. Chấn, hắc bào trung niên theo trong viện bay ra ngoài, hắn lấy ra một tấm phù, hướng phía quỷ thần đánh qua. Phù từ trung niên trong tay bay ra, tựu tách ra chói mắt tử mang, tản mát ra một cỗ khí tức kinh người. Rất nhanh, phù tựu rơi vào quỷ thần trên thân, ép tới quỷ thần khí tức không ngừng suy yếu. Nhìn thấy dạng này một màn, Trương Dịch mấy người thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Giống như đầu này thần vương cảnh quỷ thần chạy đi, tất nhiên sẽ dẫn phát phiền phức rất lớn. Vạn nhất thương tổn tới vạn yêu đế cung môn nhân, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Giống, tại mọi người tâm tình buông lỏng lúc, chỉ gặp quỷ thần bỗng nhiên táo bạo, khí tức cũng biến thành cực kỳ cuồng bạo. Đón lấy, mọi người đã nhìn thấy tử sắc phù, quang mang bắt đầu cực tốc nhảy lên. Xem cái này phù tư thế, tựa hồ áp chế không nổi quỷ thần. Tình huống không tốt lắm a. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, tâm tình cũng trở nên căng thẳng, giống như mấy người áp chế không nổi quỷ thần, để nó theo cung phụng sơn nhảy ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên phiền phức rất lớn. Ta có thể hay không bên trên một chút bận rộn, nhìn trước mắt tình huống. Mạc Thanh Vân suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu cực tốc chuyển động. Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ về sau, hắn có một chút ý nghĩ, biểu lộ căng thẳng mấy phần, nói, thử một chút xem sao, hy vọng có thể có một ít dùng. Tử vong chi môn, ám hắc thôn thiên môn. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra hai cái huyền diệu quang môn, hướng phía quỷ thần trên không bay đi. Tử vong chi môn bay gần quỷ thần, liền đem nó cho bao phủ, đối với nó tạo thành một loại áp chế. Còn như ám hắc thôn thiên môn, thì là tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, điên cuồng hút vào sức mạnh của quỷ thần. Nhìn thấy hai đạo màu đen quang môn xuất hiện, Trương Dịch năm người đều là biểu lộ kinh hãi, từng cái mở to hai mắt nhìn. Đây là cửu đại thiên thánh môn tộc người đến. mấy người bình phục trong lòng kinh ý, ánh mắt của mấy người bọn họ tự hướng phía quang môn đầu nguồn nhìn lại. Khi bọn hắn biết được thi triển quang môn thần thông người là Mạc Thanh Vân, bọn hắn toàn bộ đều sợ ngây người. Mạc Mạc cung phụng là ám hắc thiên thánh môn tộc hậu nhân, loại này thần thông cùng huyết mạch khí tức, loại trừ ám hắc thiên thánh môn tộc còn sẽ có khác thần tộc sao? Nghĩ không ra trên người hắn lại có loại này cường đại huyết mạch, khó trách sẽ để cho Sở cung chủ coi trọng. Trương Dịch đám người thần sắc giật mình, đối Mạc Thanh Vân càng thêm coi trọng. Vị kia người mặc hắc bào trung niên, mặc dù không biết Mạc Thanh Vân, nhưng cũng cảm kích gật gật đầu. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, nhưng hắn vào lúc này trượng nghĩa xuất thủ, cũng giành được hắn hảo cảm. Không chỉ có như thế, bởi vì Mạc Thanh Vân kịp thời xuất thủ, để bọn hắn áp lực hòa hoãn mấy phần. Đối với Trương Dịch đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, thúc giục nói: tử vong chi môn chỉ có thể áp chế nó mấy hơi, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp, nếu để cho nó trốn, hội sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn khiếp sợ phát hiện, quỷ thần thần thức đem hắn khóa chặt. Nói cách khác, hắn đem quỷ thần cừu hận thành công kéo đến hắn trên thân. Phát hiện quỷ thần cừu hận chuyển di, toàn bộ rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Trương Dịch bọn người mộng, đây là tình huống như thế nào? Năm cái chuẩn thần vương cấp bậc cường giả, để một cái thiên binh cảnh sơ kỳ tiểu bối đem thần vương cảnh quỷ thần cừu hận lôi đi. Nói cách khác, bọn hắn năm cái tại thần vương cảnh quỷ thần trong mắt vẫn còn so sánh không lên Mạc Thanh Vân một tên tiểu bối. Loại sự tình này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá đả kích người, đây cũng quá xem thường người. Chúng ta năm người cộng lại vậy mà so ra kém Mạc cung phụng. Mạc cung phụng quả nhiên bất phàm, một cái thiên binh cảnh tu vi người lại đoạt chúng ta năm người danh tiếng. Có thể Mạc cung phụng trên thân có Sở cung chủ lưu lại hộ thân phù, mới đưa tới thần vương cảnh quỷ thần lưu ý, hẳn là dạng này. Đừng nói nhảm, nhanh nghĩ biện pháp áp chế quỷ thần, không phải chúng ta đều muốn xong đời. Mấy người sợ hãi thán phục một phen, ánh mắt của bọn hắn căng thẳng, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Thế nhưng là, mấy người suy tư một hồi, bọn hắn cũng không nghĩ ra nửa điểm biện pháp. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền tới, tử vong chi môn hỏng mất. Thần vương cảnh quỷ thần vọt ra, trở nên càng thêm cuồng bạo. Không chỉ có như thế, áp chế nó phù, quang mang nhảy lên cũng càng nhanh. Xem cái này xu thế, nhiều nhất mấy hơi thời gian, phù cũng sẽ nổ tung. Chỉ là, xem Trương Dịch mấy người biểu hiện, vẫn không có nửa điểm biện pháp. Lại là một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, áp chế thần vương cảnh quỷ thần phù cũng bạo liệt ra. Theo phù bạo liệt ra, người mặc hắc bào trung niên tự nhận lấy một chút thương tích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng này đồng thời, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt, bầu không khí khí tức cũng biến thành có một ít hỗn loạn. Phù bị thần vương cảnh quỷ thần đánh nổ, điều khiển bát quái bản áp chế hắn Trương Dịch lập tức áp lực gia tăng rất nhiều, vội vàng nói: lão phóng túng, nhanh lên nghĩ biện pháp, ta cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Nghe Trương Dịch thúc giục, hắc bào trung niên thần sắc căng cứng, biểu hiện được có một ít hoảng loạn rồi. Nếu là hắn có biện pháp, vậy sẽ đạt được, bởi vì đè xuống náo ra động tĩnh quá lớn. Cung phụng sơn 5 tầng, 4 tầng một số người bị hấp dẫn tới, những người này đến đây. Trương Dịch mấy người biểu hiện hơi buông lỏng một chút, thực sự không được, tự đánh đổi một số thứ, mời bọn họ xuất thủ tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,